Sửu thụ ngự phu, chương 25, góc truyện audio.com, buổi tối lại cùng Sa Phu ăn uống no đủ, mới đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Thời gian cũng không còn sớm, thế nhưng An Chữ lại vẫn đang ngồi bên cạnh bàn, đôi ánh nến chập chờn mà ngẩn người. Cuối cùng khe khẽ thở dài, đặt tay lên ngực tinh tế vuốt ve chiếc nhẫn. Sau đó lắc lắc đầu, bất luận thế nào, về sau nhất định phải cố gắng, bởi vì từ giờ tất cả mọi việc đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Sáng sớm hôm sau, An Chữ tính toán đi ra ngoài mua một vài thứ rồi lại tiếp tục lên đường, vì thế liền một mình ra cửa. Nhưng không ngờ, phía sau đã đi theo vài tên cười gian tà. Lúc đi đến nơi đông đúc, An Chữ bị xô đẩy ra một bên, trong đầu nghĩ lúc trước còn có Đông Phương Ngọc che cho mình, liền bất giác có chút thương tâm. Thân thể bị xô qua xô lại thật vất, và mới tới một hàng lương khô chọn xong mấy loại bánh bột ngô, sờ sờ bên hông, mới phát hiện túi tiền sớm không cánh mà bay. An Chữ lập tức há hốc mồm, đông sờ tây sờ, hai túi tiền đều không thấy đâu. Chủ quán nhìn tiểu tử ngần người, huy phất tay, không có tiền a, không có tiền tự nhiên không thể mua. An Chữ nhìn chủ quán đem bánh bột ngô đã gói kỹ đặt lại vào chỗ cũ, cũng không biết phải làm thế nào. Túi tiền không thấy, tiền không thấy, ủ rũ quay về khách. An Chữ ngây ngốc không biết làm sao bây giờ. Trưởng quầy lại tiến lên nói, vị công tử này, chỗ chúng ta là phải trả tiền trước, thỉnh công tử thanh toán trước phí dụng ngày hôm qua đi. An Chữ đáng thương mở miệng, ta tiền của ta bị mất. Cái gì? Trưởng quầy lập tức biến sắc mặt, nguyên lai là muốn ăn không ở không a, không phải ta thật là. An Chữ vội vàng, biện giải, mặc kệ ngươi là thế nào, cũng không thể quỵt nợ. Trưởng quầy nói, An Chữ vẻ mặt cầu xin không biết phải làm sao, trên người ngươi có gì đáng giá cầm cố? Trưởng quầy lại tức giận hỏi, An Chữ lắc đầu, không có. Hừ, vậy người cũng đừng mong chạy đi trước ở lại chỗ ta làm công trả nợ. Trưởng quầy liền nói, An Chữ thật muốn phát khóc, may mà Sa Phu đã đi tới, nhìn thấy từ đầu đến cuối, hắn tức giận đối trưởng quầy nói, ai cũng có lúc gặp khó khăn, ngươi tội gì bức vị công tử này? Thế chẳng lẽ muốn ta tự đền tiền sao? Trưởng quầy hừ một tiếng, Sa Phu lấy ra tiền của mình, tiền thuê phòng ta trả. An Chữ vội vàng ngăn lại, không được, sao có thể để ngươi trả? Sa Phu đối hắn cười cười, không sao, ngươi đều nguyện ý mời ta ở phòng hảo hạng, chỉ bằng hảo tâm này của ngươi, lần này ngươi gặp nạn, thay ngươi trả tiền cũng là nên làm, thế nhưng ta ngay cả tiền công đều không có trả cho ngươi. An Chữ còn nói, cái kia sau này chúng ta thanh toán cũng được. Sa Phu cười an ủi, Sa Phu trả tiền phòng, cơ hồ đem số tiền mang theo đều dùng hết. Sau đó hai người bị trưởng quầy đuổi ra khách, đứng bên đường cái, An Chữ vẻ mặt đau khổ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Sa Phu an ủi nói, có lẽ do ngày hôm qua ngươi lấy vàng lá ra, bị kẻ xấu nhìn thấy, cho nên mới xảy ra chuyện này. Chắc thế đi, An Chữ nghĩ thật sự là chưa thành chuyện gì đã bị hại đến thế này. Nghĩ nghĩ, An Chữ nhìn Sa Phu thực thành hàm hậu, nói ta hiện tại cũng không có tiền, cũng không thuê được ngươi. Ngươi về trước Tô Châu đi, dứt lời ngồi xổm xuống, lấy ra mảnh khăn tay duy nhất trong người, dùng bùn đất viết lên đó vài chữ, sau đó đứng dậy giao cho. Sa Phu, ngươi cầm cái này đi tìm tam đương gia của Đông Phương gia, hắn sẽ trả ngươi tiền công. Sa Phu chần chừ tiếp nhận, vậy ngươi thì sao? An Chữ đối hắn cười cười, ta tự có cách, trên thực tế, một chút biện pháp hắn cũng không có. Giang hồ vân vân gì đó, nếu không có tiền thì thật sự là nửa bước cũng khó đi. Nhưng lại không muốn tìm Đông Phương gia nhờ giúp đỡ, không có vì cái gì, chỉ là không muốn. Đang thất thần, đột nhiên nghe một tiếng thanh thúy vang lên, một đồng xu rơi vào cái bát bể trước mặt hắn. An Chữ ngẩn người, hoài nghi ngẩng đầu lên. Thấy có người đi xa, nói thật đáng thương a, nhìn nhỏ gầy như vậy đã phải đi làm khất cái rồi. Khóe môi hắn run rẩy, lại cúi đầu nhìn đồng xu trong bát nghĩ nghĩ, sau đó liền cởi bỏ mũ sa, lại chát chát một ít bùn đất lên mặt. Khuôn mặt vốn đã đầy vết sẹo, hiện tại lại càng thêm chật vật khó nhìn. Không bao lâu, rất nhiều tiền xu lại leng keng rơi vào trong bát hắn. An Chữ nghĩ, như vậy có khi nào còn có thể thuận tiện gia nhập cái bang mà. Cách chương.